Thiên Hồng Ma Đảo, chương 15, Chân Chính Đích Sát Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong vội vàng hỏi. Kia ma thần Khảm Phổ như thế lợi hại. Là ai có thể đánh lén thành công giết chết Khảm Phổ Đích? Lâm Diệp trầm ngâm nói. Sát ma thần Khảm Phổ Đích nhân là một cái hắc bào nhân. Người này ra tay tốc độ cực nhanh. Theo bề ngoài xem ra tuyệt không phải bình thường đích người tu chân. Nên là ma thần Khảm Phổ tại tiên giới đích cừu gia. Zeta Uilu, Pie dù sao, tại vô cực tinh còn không có thể giết chết ma thần Khảm Phổ đích người tu chân. Vô cực tinh không có như vậy lợi hại đích cao thủ. Đúng vậy, độ kiếp thành tiên đích người tu chân. Thực lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng đích cường hãn. Nếu nói còn không có độ kiếp đích người tu chân, có thể gần kháo đánh lén, có thể giết chết tại tiên giới cũng là cao thủ số một số hai. Ta Du Đồng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng rằng đích. Du Đồng thấp giọng đảo. Lâm Phong lúc này nghi hoặc nói. Xem ra này thần bí nhân nhất định là không dám ngay mặt cùng ma thần Khảm Phổ đối địch. Đành phải thừa dịp ma thần Khảm Phổ cùng với hắn người tu chân giao thủ thì ra tay đánh lén. Ma thần Khảm Phổ chỉ sợ bị chết cũng là cực không cam lòng tâm. Sư phụ, Du sư bá, các ngươi nhất định gặp qua ma thần Khảm Phổ là cái gì dạng đích một nhân vật ba. Hắn có phải là một cái được dũng đấu ngoan đích nhân? Lâm Diệp cùng Du Đồng cho nhau đối nhìn thoáng qua. Sau đó Lâm Diệp cười nói. Lúc ấy tiên ma đại chiến chi thì vi sư thực không có ở đây. Mà ngươi Du sư bá lại được đem lúc ấy phát sinh đích hết thảy đô xem tại trong mắt. Vi sư cùng ngươi theo như lời đích về ma thần Khảm Phổ đích sự tình. Cũng đều là sự hậu ngươi Du sư bá nói cho ta đích. Lâm Phong việc quay đầu hướng Du Đồng xem quá khứ. Du Đồng cúi đầu giống như tại suy tư lúc ấy phát ra sinh đích hết thảy. Sau đó Hoãn Thanh nói, ma thần Khảm Phổ đích thật là một cái không thế đích kiêu hùng nhân vật. Gần lấy một người lực tiện công phá tiên giới tiên nhân nhóm đích mấy lần vây công. Hắn kia địa ngục tu la bình thường đích lạnh lẻo ánh mắt. Cùng với trong tay đích ma thần khí, giã qua đao, thiên thần bàn đích cao lớn thân hình. Đến nay vẫn làm cho nhân khó có thể quên. Tiên ma đại chiến đích khởi nguyên đích thật là do ma thần Khảm Phổ mà đến. Lúc ấy không biết là từ nơi này tán bá xuất đích tin tức. Nói theo tiên giới trốn ra một cái tiên nhân khiếu Khảm Phổ. Này Khảm Phổ tự xưng ma thần. Chỉ vì này Khảm Phổ đạo lấy tiên giới đích chí bảo. Vô tự thiên thư. Cho nên theo tiên giới buông xuống hơn 10 vị tiên nhân tiến đến đuổi giết ma thần Khảm Phổ. Mà vô cực tinh thượng đích người tu chân lại không dám vi kháng tiên nhân nhóm. Liền đi theo tiên nhân cùng nhau cùng ma thần Khảm Phổ cầm đầu đích ma giới tu chân nhóm kích chiến lên đến. Cái gọi là tiên ma chi chiến. Đó là bởi vậy mà đến. Lâm Phong giật mình hiểu ra nói. Nguyên lai là như vậy một hồi sự. Xem ra ma thần Khảm Phổ sở đạo thủ đích vô tự thiên thư nhất định là một quyển rất trọng yếu đích bảo thư. Bằng không tiên giới như thế nào hội phái xuất nhiều như vậy đích tiên nhân đến đuổi giết ma thần Khảm Phổ ni. Vô tự thiên thư rốt cuộc có cái gì bí mật không ai biết. Chính là ma thần Khảm Phổ đích thi thể tại kỳ bị giết đích thời điểm biến thành hư vô thực không có bị người tìm được. Ma thần Khảm Phổ đích ma thần khí bị kia thần bí nhân cấp mang đi. Đến tận đây lúc sau. Sẽ thấy cũng không có nhân nguyện ý nhắc tới tiên ma chi chiến đích sự tình. Lâm Diệp hướng Lâm Phong giải thích đạo. Theo bắt đầu đích nghi hoặc đến bây giờ giải về ma thần Khảm Phổ sự tình đích thủy mạt. Lâm Phong rốt cục hiểu được. Ma thần Khảm Phổ có thể nói được thượng là một cái bi tình kiêu hùng. Chính mình rốt cuộc ứng không nên trợ giúp kỳ khôi phục ma thần khí ni. Chẳng qua nhìn biệt tại chính mình bên hông đích màu đen gầy gộc. Lâm Phong bỗng nhiên gian trong lòng vừa động tiện hạ quyết định. Chính mình hà tằng sợ quá cái gì. Giúp đỡ ba, nam tử hán ngộ sự không thể uy xúc đích. Một khi đã ma thần Khảm Phổ lựa chọn chính mình, như vậy chính mình cũng không năng cô phụ hắn đích kỳ vọng. Du Đồng, ngươi cùng chúng ta cùng đi thám thính tin tức sao chứ? Lâm Diệp hỏi, ta sẽ, cũng không tranh này tranh hồn thủy. Các ngươi hãy đi đi. Ta còn muốn khứ tiếp tục tìm ta đích thiên tài địa bảo vi độ kiếp làm chuẩn bị. Du Đồng lạnh nhạt đạo. Lâm Phong cả kinh nói. Du sư bá, ngươi vừa mới nói ngươi phải. Muốn độ kiếp sao chứ? Lâm Diệp cười nói. Phong nhi, ngươi du sư bá từ lúc 10000 năm trước cũng đã là độ kiếp hậu kỳ đích cảnh giới. Vì sắp đã đến đích thiên kiếp làm chuẩn bị cũng là bình thường đích sự tình. Hiện tại Phong Nhi ngươi hiểu được vi sư xưng ngươi du sư bá tao lão nhân đích ý thứ ba. Lâm Diệp, ngươi còn gọi, Du Đồng cả giận nói. Lâm Diệp vội vàng thảo nhiêu nói. Là ta không đúng, ta nhất thời khẩu mau. Gặp lượng, Lâm Phong đích trong lòng lúc này kích động đích không được. Không thể tưởng được Du Đồng cư nhiên là tương phải. Muốn độ kiếp đích tu chân cao thủ. Theo bề ngoài nhìn lại căn bản không giống. Xem ra chân chính đích cao thủ là sẽ không làm cho người ta dễ dàng nhìn ra chi tiết đích. Lâm Phong theo Du Đồng đích trên người liền nhìn không tới có cái gì cùng bình thường người tu chân bất đồng đích địa phương. Này có lẽ chính là phản phá quy thực đích cảnh giới ba, nhân. Trời giá rét sơn lúc này tụ tập rất nhiều đích các lộ người tu chân. Đều là vì cùng cái mục đích tới đây. Thì phải là ma thần điện. Tại mấy cái này người tu chân nhóm cho nhau giả ý kết giao. Thật là thám thính tin tức thì. Trong đó đích hai vị dáng người đặc biệt cao lớn bộ dạng giống nhau như đúc đích từ y hán từ lẫn nhau truyền âm nói. Đại ca, cung chủ làm chúng ta tán bá ma thần điện đích giả tin tức. Như thế nào không cho chúng ta động thủ giết người a? Kia thoáng tráng kiện một ít đích từ y hán từ trừng mắt nhìn bên cạnh đích hán từ liếc mắt. Thiên khuyết, người chính là biết giết người. Đây là cung chủ kế hoạch chung đích một bộ phận. Chúng ta chỉ cần hoàn thành cung chủ giao cho chúng ta đích nhiệm vụ tức khả. Người khả không thể cho ta gây chuyện. Bằng không ta tuyệt không tha cho ngươi. Tên kia vì thiên khuyết đích từ y hán từ rất là ủy khuất đích cúi đầu. Giống như một cái tiểu hài từ bàn đích vẻ mặt. Nếu này một màn làm nhận thức này đối Loan sinh huynh đệ đích nhân gặp lại đích lời. Như vậy tương hội phi thường ngạc nhiên đích. Bởi vì này đối Loan sinh huynh đệ chính là Tiêu Diêu cung bảy huyền thiên trung đích thiên tàn cùng thiên khuyết. Huynh đệ hai người đích tu vi đô tại hợp thể hậu kỳ. Thiên tàn cùng thiên khuyết tại Tiêu Diêu trong cung là nổi danh đích sát thần. Chỉ cần không hề khẳng phục tòng cùng Tiêu Diêu cung ngay mặt đối kháng đích tu chân môn phái. Tiêu Diêu cung chủ sẽ phái xuất huynh đệ hai người khứ diệt phái. Bởi vì thiên tàn cùng thiên khuyết ra tay quá vu tàn nhẫn. Cho nên tại Tiêu Diêu cung chỉ cần là cần giết người đích nhiệm vụ đều là huynh đệ hai người khứ làm. Hiện tại bị phái khứ tán bá ma thần điện đích giả tin tức. Làm loại chuyện này thiên khuyết cảm thấy chính mình có chút bị đại tài tiểu dùng. Cho nên mới có thể phát lao tao. Mà thiên tàn tắc rõ ràng so với ý nghĩ đơn giản đích thiên khuyết phải. Muốn tinh minh, biết đây là Tiêu Diêu cung chủ đích kế hoạch. Hơn nữa thiên tàn còn biết, cung chủ nhất định sẽ có kỳ hắn đích nhiệm vụ phải. Muốn giao cho chính mình huynh đệ khứ làm, nhân. Cùng Du Đồng biệt quá lúc sau, Lâm Diệp thầy trò hai người một đường tây hành hướng trời giá rét sơn mà đi. Xem vọng lão hữu thám thính tin tức đích mệnh lệnh hay là phải. Muốn chấp hành đích, tại trải qua nửa tháng dư đích chạy đi lúc sau. Lâm Diệp thầy trò rốt cục đi tới trời giá rét sơn. Sư phụ. Này trời giá rét sơn có như thế đa đích người tu chân. Cho dù là có tin tức ta nghĩ cũng không nhất định có thể tin. Lâm Phong khẽ thở dài. Lâm Diệp cũng là trầm giọng nói. Này hết thảy chỉ sợ là người khác sớm đã sớm bày ra đến đích cục. Tại cùng đợi các lộ người tu chân đích gia nhập trong đó. Nếu ta không đoán sai đích lời. Bố cục đích nhân Mã Thượng liền phải có tân động tác. Lâm Phong khó hiểu nói. Nơi này có như vậy đa đích người tu chân. Cho dù là bố cục nhân có cái gì quỷ kế, cũng không năng đem sở hữu đích người tu chân đô tính toán ở bên trong ba. Phong Nhi ngươi còn rất trẻ tuổi. Tại này hiểm ác đích tu chân giới lý. Không có sự tình gì là không có khả năng phát sinh đích. Về sau ngươi chậm rãi sẽ biết. Vì một mình chi tư mà sử tâm tích lự đích khứ lợi dụng những người khác. Đến đạt thành chính mình đích mục đích. Người như vậy cũng không tại số ít. Lâm Diệp thấp giọng đảo. Lâm Phong nghe được Lâm Diệp như thế vừa nói. Trong lòng cảm thấy đối nhân tính đích sợ hãi. Nguyên lai trên đời tối đáng sợ đích không phải hung thần ác sát. Mà là nhân tính âm u đích một mặt. Sư phụ, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Ân, Phong Nhi ngươi năng ghi nhớ vi sư hôm nay theo như lời đích lời là tốt nhất. Ngày sau cũng có thể ít tẩu một ít loan lộ. Lâm Diệp đảo. Lâm Diệp cùng Lâm Phong tại trời giá rét trên núi đích chống trải chỗ sóng vai mà đứng. Nhìn thấy hình hình sắc sắc đích các lộ người tu chân. Lâm Diệp thầy trò dai không khỏi thầm nghĩ. Trời giá rét sơn chẳng qua là một tòa bình thường đích ngọn núi mà thôi. Vì cái gì như vậy đa đích người tu chân hội su chi nhược vụ ni. Có thể thấy được ma thần điện đối người tu chân đích hấp dẫn lực có bao nhiêu đại. Nhân tính đích tham lam cũng là một loại liệt cái tính. Từ xưa tới nay tiện lũ gặp không tiên, nhân. Vô cực thành, tiêu diêu cung, đang nghe xong rồi thiên đồ mang đến đích tin tức lúc sau. Tiêu diêu vương kia tuấn lãng đích trên mặt lộ ra một tia âm ngoan đích nụ cười. Thiên đồ, người tiếp tục truyền lệnh cấp thiên tàn cùng thiên khuyết. Làm cho bọn họ chặt chẽ chú ý khứ vãng trời giá rét sơn các lộ những cao thủ đích hướng đi. Người làm cho bọn họ tái tán bá một cái tin tức. Liền nói ta tiêu diêu cung đã tìm được rồi ma thần điện đích xác thiết vị trí. Chính là bất hạnh nhân thủ không đủ. Không thể tiến vào ma thần điện. Hy vọng các lộ cao thủ có thể thi cùng viện thủ. Ta tiêu diêu vương cam đoan siêu tầm đáo đích bảo vật hội ấn nhu phân xứng. Tuyệt không tàng tư, tiêu diêu vương lãnh đạo. Thiên đồ khom người nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, sau đó lại nói. Cung chủ, cư thuộc hạ thu, nhận được đích tin tức. Lâm gia cũng phái xuất Lâm Diệp cùng một cái tân tấn đệ tử khứ trời giá rét sơn. Chúng ta có phải là phải, muốn dư lấy ngăn trở. Miễn cho bị bọn họ ảnh hưởng đáo chúng ta đích kế hoạch. Tiêu diêu vương thoáng kỳ dị nói. Nga, Lâm gia cư nhiên phái xuất Lâm Diệp đi trước trời giá rét sơn. Xem ra Lâm gia đối ma thần điện cũng rất là để ý a thiên đồ. Người nói cho thiên tàn cùng thiên khuyết. Tất yếu thì có thể ra tay ngăn trở Lâm Diệp. Chẳng qua không cần quá vu dây dưa. Lâm Diệp đích thực lực là rất mạnh đích. Thiên tàn cùng thiên khuyết ra lên đến cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thiên đồ nghi hoặc nói. Cung chủ là nói Lâm Diệp đích thực lực cư nhiên như vậy cường. Liên sát thần thiên tàn cùng thiên khuyết cũng không là đối thủ của hắn. Chúng ta có phải là nên ra phái người thủ quá khứ? Lấy phòng kế hoạch có biến. Kia đảo không cần. Lâm Diệp này nhân ta hay là có một ít giải đích. Nhìn như bình bình vô kỳ. Kỳ thật Lâm Diệp là một cái thực thông minh đích nhân. Ta nghĩ chúng ta đích kế hoạch cũng rất khó man đắc quá hắn đích ánh mắt. Vì kế hoạch vạn vô một thất. Thiên đồ ngươi đi tìm thiên tiệt ba. Nói cho hắn ta muốn gặp hắn. Tiêu diêu vương trầm giọng nói. Thiên đồ sắc mặt đại biến nói. Cung chủ, thiên tiệt chỗ hướng đến là trừ cung chủ không người dám khứ đích. Thuộc hạ như vậy tùy tiện đi tìm thiên tuyệt. Có thể hội nhạ não hắn. Thiên đồ ngươi không cần sợ hãi. Ta nói cho ngươi đi liền nhất định không có việc gì đích. Thiên tuyệt cũng không có ngươi nói đắc như vậy vô tình đích. Nói xong tiêu diêu vương tựa tiếu phi tiếu đích nhìn thấy thiên đồ. Thiên đồ bách vu tiêu diêu vương kia lợi hại ánh mắt đích bức thì. Chậm rãi địa hạ đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Xoay người đi rồi, chính là tại thiên đồ đích trong lòng nhưng là thầm nhủ kỳ cầu nói. Hy vọng thiên tiệt như cung chủ theo như lời. Mới, tài, được, bằng không ta đích kết cục liền thảm. Cách chương.